Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2984, Thánh Nhân chi nhãn tiến hóa. Góc truyện audio.com, mau tới kéo ta a, nhanh giữ chặt ta, nếu không ta liền muốn tiến vào A Bạch Mã tiền bối. Mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng nó hai mắt tựa như là cửa sổ của linh hồn, là biết nói chuyện con mắt Tống Thư Hàng. Đã túng, vì cái gì còn muốn giả trang ra một bộ hùng dũng hiên ngang bộ dáng. Giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ, nếu như là đủ khả năng tình huống xuống, thuận tay giúp người một chút sức lực sự Tống Thư Hàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ đi giữ chặt Bạch Mã tiền bối việc này, quá nguy hiểm, đã vượt ra khỏi Tống Thư Hàng. Đủ khả năng, phạm vi, không cẩn thận không giữ chặt Bạch Mã tiền bối, ngược lại còn muốn đem bản thân góp đi vào. Mà luyện ngục thế giới quá nguy hiểm, bên trong chứa chính là bất hủ thuộc tính đen kịt mặt trời, là liền đạo tử tiền bối dùng. Thiên đạo quyền hạn, đều làm không xong đặc thù tồn tại, sở dĩ Tống Thư Hàng tàn nhẫn nghiêng đầu đi, đương bản thân không nhìn thấy. Thân là Tống Thư Hàng, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì hí tinh mã giả ngây thơ nguyên nhân, cải biến lập trường của mình. Bạch tiền bối trước đó đều mở kim khẩu, nhượng hắn tại bên cạnh đứng ngoài quan sát lấy liền tốt. Ván này, hắn quyết định muốn làm cái trong suốt người xem Tống. Chỉ có dạng này, hắn có thể sống lâu trăm tuổi, tranh thủ sống qua 100 năm. Hí tinh mã, chấm, cứ nhiên quay đầu đi, diệu nha, không hổ là bá Tống, phối hợp xinh đẹp, cứ như vậy, liền cho hắn một cái xuống đài mượn miệng. Thế là, sắp bước vào đến, luyện ngục thế giới, Bạch Mã tiền bối đột nhiên quay người, khí thế hung hăng hướng phía Tống Thư Hàng vị trí ủi đến, thừa cơ xuống đài. Tống Thư Hàng, Bạch Mã tiền bối, người bậc thang này hạ quá cưng a, ta gần nhất răng lợi không tốt, không muốn ăn như thế cột đá bậc thang a. Mắt thấy Bạch Mã liền muốn ủi ngược lại Tống Thư Hàng thời điểm, bên người Bạch tiền bối đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng vòng lấy Bạch Mã cổ. Tại Bạch Mã còn không kịp phản ứng trước đó, Bạch tiền bối đã thuần thục lưu loát trở mình lên ngựa. Lúc này Bạch tiền bối, hai mắt vẫn như cũ ở vào thất thần trạng thái, tựa hồ còn không có triệt để thanh tỉnh. Ở phía sau hắn, trong lúc mơ hồ có một đầu pháp tắc tinh hà, đang xoay tròn lấy, tựa như là lúc trước bị béo cầu đại lão thi triển. Thời gian nghịch chuyển, sau bộ dáng, cái này hết thảy, tựa hồ cùng Bạch tiền bối, trường sinh chi đạo, có quan hệ, hai con người không có tiêu cự hiện thế Bạch cưỡi tại Bạch Mã trên người, duỗi nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ hắn cổ. Bạch Mã ngừng lại lúc này hắn cùng Tống Thư Hàng mặt đối mặt lẫn nhau ở giữa cự ly chỉ có mấy cm. Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến Bạch Mã khí tức phun tại trên mặt hắn. Chấm, sau đó, Bạch Mã đối hắn nháy mắt, tại Tống Thư Hàng một mặt mộng bức bên trong, Bạch Mã cõng thất thần bên trong Bạch tiền bối, đứng dậy hướng phía cái kia luyện ngục thế giới bước đi. Chờ một chút Bạch Mã tiền bối, Tống Thư Hàng kêu lên, ta nghĩ, không bằng ta cũng đi chung với ngươi đi. Bạch tiền bối muốn đi theo Bạch Mã tiến vào luyện ngục thế giới lời nói, có thể hay không đại biểu cho luyện ngục tiểu thế giới mới có thể trở thành an toàn nhất, địa phương, Bạch Mã tiền bối phì mũi ra một hơi sau đó, hắn tăng tốc độ, xâm nhập đến luyện ngục thế giới. Góc truyện audio.com, nhưng ngay tại hắn nửa người tiến vào thời điểm, có một bóng người đột nhiên hiển hiện, bám vào Bạch Mã sau lưng, theo sát lấy trốn vào đến cái kia. Luyện ngục tiểu thế giới. Bên trong, là lão bá Tống, một mực lấy, nhập mộng, phương thức nhập thân vào thiên đạo, đạo tử, trên người lão bá Tống, lúc này cứ nhiên rời đi nhập mộng đối tượng phụ đến Bạch Mã cái mông về sau, đi theo trốn vào đến. Luyện ngục tiểu thế giới, bên trong, biến mất không thấy gì nữa, Bạch Mã cõng hiện thế Bạch tiền bối, lão bá Tống tiến vào luyện ngục tiểu thế giới mấy phút sau. Từ cái kia luyện ngục tiểu thế giới bên trong, lại bộc phát ra một cái cùng loại. Bất hủ, khí tức, cùng đen kịt mặt trời trên người loại kia bất hủ khí tức hoàn toàn khác biệt. Là thiên đạo Bạch, Tống Thư Hàng trước tiên liền nhận ra cái này mới bộc phát. Bất hủ khí tức, thân phận, bất quá cùng, đen kịt mặt trời, bất hủ khí tức so ra thiên đạo Bạch khí tức rõ ràng có loại. Âm u đầy tử khí, cảm giác, thiên đạo Bạch đây là lấy, A Bạch đội, toàn thể tổ hợp làm cơ sở tăng thêm lần này 8. Năm nhiệm thiên đạo, đạo tử, từ bên cạnh hiệp trợ, lấy cùng loại lúc trước Bạch tiền bối bị. Thời gian nghịch chuyển, sau phương thức hiện thân, loại phương thức này xuất hiện, thiên đạo Bạch cũng không phải thật sự là thiên đạo chi thân, chỉ có thể coi là thiên đạo lực lượng hình chiếu. Bất quá lần này mượn nhờ ngoại lực về sau thiên đạo Bạch lực lượng tục hàng thời gian, muốn so bị béo cầu dùng. Thời gian nghịch chuyển, phương thức càng thêm bền bỉ, luyện ngục tiểu thế giới bên trong, nguyên bản không ngừng phát ra giá rẻ tiếng cười. Đen kịt mặt trời, đột nhiên lại không cười được, đột nhiên xuất hiện, thiên đạo Bạch, lực lượng cứ nhiên cũng ẩn ẩn đem hắn áp chế. Hắn ở vào hạ phong, đánh không lại đương nhiệm thiên đạo còn chưa tính, cái này rõ ràng không phải hoàn toàn trạng thái, hơn nữa còn âm u đầy tử khí, không biết lai lịch, bất hủ lực lượng, cứ nhiên cũng có thể áp chế hắn, coi như hắn trước đó bị thiên đạo cầu đánh một trận thật đau, năng lượng bị ép khô, trạng thái còn không khôi phục, nhưng đối phương cũng là không hoàn toàn trạng thái, cùng hắn tám lạng nửa cân. Bị cái này âm u đầy tử khí, không hiểu thấu bất hủ lực lượng ẩn ẩn áp chế, khiến cho đen kịt mặt trời hoài nghi nhân sinh, theo đen kịt mặt trời bị lần nữa sau khi áp chế. Số 133 không biết Bạch Phong Ấn hoàn thành một bước cuối cùng. Phong ấn khép kín, phong ấn thuật thức nối thành một mảnh. Tống Thư Hàng nhìn qua luyện ngục không gian, có chút khẩn trương. Mặt khác cũng có chút lo lắng Bạch tiền bối tự thân hóa thành phong ấn, một cái khâu, vậy kế tiếp chứng đạo, đệ cửu thiên đạo, muốn làm sao, hai cái khác biệt, cá thể, đồng thời chứng đạo có thể thiếu đi Bạch tiền bối sao? Thư Hàng, đem nhò ra thánh nhân chi nhãn, lấy ra, lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Bạch tiền bối thanh âm. Hiện tại, Tống Thư Hàng duỗi tay tại bản thân hốc mắt bên trên đè lên, nhưng tạo hóa tiên tử không ở, công đức xà mỹ nhân cũng không ở, chính hắn móc trong mắt không như thế lưu loát, nhanh lên, đem thánh nhân chi nhãn, chuyển rời đến luyện ngục tiểu thế giới bên trong, tận dụng thời cơ. Bạch tiền bối thúc giục nói, trước đó, hắn, hiện thế Bạch Tống Thư Hàng liền thảo luận qua. Thế nào đem nho ra thánh nhân chi nhãn từ hàng dùng một lần biến thành lặp đi lặp lại nạp điện sử dụng hình bảo vật. Góc truyện audio.com, chủ đề, đem, tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo, một khỏa nho ra thánh nhân chi nhãn, đại giới xuống đến thấp nhất, hiện tại cơ hội tới, ta tới giúp ngươi đi. Nhìn Tống Thư Hàng móc nửa ngày cũng không có đem thánh nhân con mắt khu xuất, đạo tử thở dài, duỗi tay tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên nhấn một cái, liền đem thánh nhân song đồng lấy xuống. Thuần thục, Tống Thư Hàng tiếp nhận nho ra thánh nhân hai mắt, duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, dùng niệm lực nâng bọn chúng, mang đến phong ấn trận bên trong. Số 133 không biết Bạch đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với đem thánh nhân song đồng đưa vào luyện ngục thế giới, 22 ngày, lúc này, Bạch tiền bối thanh âm, đồng thời xuất hiện tại Tống Thư Hàng cùng đạo tử trong tai. Tống Thư Hàng, sau 22 ngày nho ra thánh nhân chi nhãn hoàn thành tiến hóa. Không, là chúng ta phong ấn trận chỉ có thể kiên trì 22 ngày. Bạch tiền bối đáp, các ngươi tốt nhất ở cái này thời gian bên trong tìm tới giải quyết triệt để bệnh đầu, cùng gia hỏa này phương án, cái kia Bạch tiền bối muốn ở bên trong ngốc thượng thiên. Tống Thư Hàng hỏi, muốn giải quyết những vấn đề này, trước mắt đáng tin nhất phương án chính là chứng đạo thứ 9 giới thiên đạo. Nhưng Bạch tiền bối muốn duy trì phong ấn, cái kia hai cái khác biệt, cá thể, đồng thời chứng đạo thật muốn thiếu thốn Bạch tiền bối, cách chương.